Chương 250, tháo thành tám khối, kinh sợ hắc ám. Canh thứ nhất cầu tự động. A một đạo cực kỳ tiếng kêu thê thảm, ở toàn bộ ngư nhân đảo bầu trời bồi hồi. Rất nhiều còn không có nghỉ ngơi ngư nhân, dồn dập chạy ra ra môn. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện gì đến cùng là ai ở thét chói hay chuyện gì xảy ra. A các ngươi đều biết chuyện gì xảy ra sao không biết ta, hình như là ở đảo bầu trời có người nào đang chiến đấu. Mọi người toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận, mỗi người trong ánh mắt đều mang cực độ nghi hoặc. Cái này đại tô y mù ô nơ, rốt cuộc là ai không ngủ ở phía trên làm ra chuyện như vậy. Mà khi những người này còn không có thảo luận đi ra cái kết quả thời điểm, trên bầu trời dường như lại chuyển tới một đạo còn hơn hồi này nữa muốn kêu thê lương thảm thiết. Kế tiếp mấy phút bên trong, tiếng kêu thảm thiết vẫn liên tục không ngừng, liên tiếp. Hơn nữa mỗi một lần kêu thảm thiết, đều sẽ khiến người ta cảm thấy một hồi hết hồn. Khó có thể tưởng tượng. Những thứ này kêu thảm thiết rốt cuộc là đã trải qua thế nào thống khổ gian vặt. Lần này, toàn bộ ngư nhân đảo mọi người toàn bộ đều rối rít đi tới đại quảng trường. Mỗi người trong lòng đều rất là nghi hoặc. Những thứ này tiếng kêu thật sự là quá kinh khủng. Không có bất cứ người nào có thể an tâm ngủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? A quốc vương nẹ tuần cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Khi hắn nghe đến mấy cái này tiếng kêu thê thảm thời điểm, trong lòng nhất thời một hồi sợ. Từ hắn đem quốc vương vị trí nhường cho nạ ạ kỳ sau đó, quốc vương nẹ tuần lá gan vẫn từ từ trở nên nhỏ lại. Bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, tựa hồ cũng đã không phải lại giống như kiểu trước đây có trùng kính. Lúc này, công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ cũng nghe đến rồi thanh âm đi ra. Nàng chậm rãi đi tới quốc vương nẹ tuần trước mặt. Sĩ Dạ Hổ Sĩ, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao thấy được con gái của mình qua đây? Quốc vương nẹ tuần đương nhiên là có chút không kiểm hãm được hỏi. Không biết. Nạ ạ kỳ đại nhân cũng đã biến mất không thấy. Ta cũng không biết hắn ở cái gì địa phương. Nghe được quốc vương nẹ tuần lời nói sau đó, công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ phi thường thành thật trả lời thành thật vấn đề. Mà khi hắn nói xong câu đó sau đó, quốc vương nẹ tuần kém chút nhất thời có điểm giống muốn ngất đi giống nhau. Ngươi nói cái gì nà ạ kỳ tiểu tử kia lại chạy. Hắn thật là không thể nào tiếp thu được đả kích như vậy. Quốc vương nẹ tuần đã lớn tuổi, cái thúng trên người cũng càng ngày càng nặng. Cho nên nói bình thường có tẫn còn có dìm bệ ấy bọn họ đi tới hỗ trợ, nhưng là cái này ngư nhân đảo luôn là cần một cái thủ lĩnh. Nà ạ kỳ là thích hợp nhất ngư nhân đảo quốc vương. Nhưng là người này, lại luôn 3 ngày 2 đầu ra bên ngoài chạy. Ai cũng không biết hắn đến cùng muốn làm những thứ gì. Nếu không phải là quốc vương nẹ tuần biết, nạ ạ kỳ tính cách cực kỳ đứng đắn, thật đúng là cho là hắn đi ra ngoài chẳng qua là vì muốn làm một ít người không nhận ra hoạt động. Tất cả mọi người đều ở đây nghe trên bầu trời thảm liệt tiếng kêu. Không biết bao lâu trôi qua, cái này tiếng kêu rốt cục cũng ngừng lại. Rốt cục cũng đã ngừng sao thật là không chịu nổi, đến cùng của người nào tiếng kêu kinh khủng như vậy, dĩ nhiên giống như giết lợn giống nhau. Chuyện này quốc vương đến cùng biết phía trên này rốt cuộc là cái gì đông thua thiệt có người hay không quá đến cho chúng ta giải thích một chút. Tất cả mọi người dường như vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ cũng không biết phía trên này rốt cuộc là thứ gì, vậy mà lại chuyển tới như thế tiếng vang kịch liệt. Dường như có người từ phía trên đi xuống. Vừa lúc đó, một cái phi thường lanh mắt người thấy được trên bầu trời dường như xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đám người cũng đều rối rít hướng trên bầu trời nhìn tới. Quả nhiên, cùng người kia nói giống nhau. Ở nơi này trên bầu trời thực sự có một người. Cái này nhân loại đang chậm rãi hướng bên này rớt xuống. Cái này khiến có thể tìm được hung thủ thật sự, đến khi hắn xuống tới sau đó, ta muốn hung hăng đánh hắn một trận. Liên đu nở dê vờ ia, ta mới vừa ngủ ngon giấc, kết quả là bị người đánh thức. Phải muốn thật tốt nghiêm phạt hắn một cái, nếu không tiểu tử này căn bản sẽ không nhớ lâu. Ngư nhân đảo bên trong thị dân mỗi một người đều kích động vô cùng. Bọn họ muốn đợi đến trên bầu trời nhân cũng xuống sau đó. Lại thật tốt cùng nhau cở trách hắn một trận. Quốc vương nẹ tuần cùng công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ hai người đương nhiên cũng nhìn thấy trên bầu trời sự tình. Rốt cuộc là người nào nha lớn như vậy tô ý mù ồ nờ không ngủ được, ở trên bầu trời. Quốc vương nẹ tuần cũng có chút không nhịn được nói. Chỉ có công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ, vẫn luôn ở yên tĩnh nhìn trên bầu trời đạo nhân ảnh kia. Nàng đột nhiên cảm giác được trên bầu trời đạo kia bóng dáng tựa hồ có hơi quen thuộc. Hình như là đã gặp qua ở nơi nào một dạng. Đang ở mọi người nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đạo nhân ảnh này rốt cuộc chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không ba không là quốc vương bệ hạ làm đạo thân ảnh này càng gần thời điểm, rốt cuộc có người nhận ra nạ ạ kỳ, lớn tiếng hô. Mọi người cũng toàn bộ đều đã nhìn ra. Bọn họ không nghĩ tới ở trên bầu trời nhân dĩ nhiên là quốc vương. Mới vừa chuẩn bị muốn ngoan đánh nạ ạ kỳ một bữa những người đó, cũng rồi rít lặng ngắt như tờ. Bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến. Đại tô y mù ồ nờ không ngủ được ở trên bầu trời dĩ nhiên là bọn họ quốc vương. Nhưng là rất nhanh, vẻ mặt của bọn họ cũng đã bắt đầu biến hóa. Chỉ là bởi vì nạ ạ kỳ trong tay mang theo một cái thứ cực kỳ đáng sợ. Đây là một cái sắp sửa người bị chết. Một cái đã từng quấn quýt lấy công chúa Sĩ Dạ Hổ Xì thời gian rất lâu nam nhân. Vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế hắn hiện tại hai tay hai chân toàn bộ đều đã bị nạ ạ kỳ chém đứt. Đem một cái vòng tròn trụ thể vật phẩm, cả người bên trên hạ lưu lấy tiên huyết. Lúc này vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế bắt đầu không ngừng co quắp. Đau khổ kịch liệt hơn nữa cung dưỡng không đủ, đã để vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế hấp hối. Mọi người toàn bộ đều ở trận mắt hốc mồm nhìn vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế. Sau lưng của bọn họ cũng cảm giác được trở nên lạnh lẽo. Thật không có nghĩ đến nạ ạ kỳ dĩ nhiên sẽ như thế tàn nhẫn. Trước mắt cái này nhân loại vậy mà lại bị chặt thành cái dạng này. Còn có một chút người trong lòng có quỷ, nhìn thấy màn này sau đó, lặng lẽ rời đi cái này đại quảng trường. Bọn họ âm thầm, hướng phía khu dân nghèo phương hướng chạy đi. Dường như muốn đi báo cáo tin tức gì tựa như. Bệ hạ, như thế vãn, ngươi đi cái gì địa phương tẫn từ đằng xa đã đi tới. Hắn bên trong đôi mắt ngoại trừ nạ ạ kỳ ở ngoài không còn có những thứ đồ khác. Mà bị đặt ở nạ ạ kỳ bên người vẽn đơ đẻ kẻn cựu thế, giống như là một cái xuất sinh, một dạng căn bản cũng không có bất luận kẻ nào để ý tới. Ta đi dọn dẹp một chút ngư nhân đảo rác rưởi. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, thanh âm cực kỳ vang sáng. Tất cả mọi người có thể nghe được, nạ ạ kỳ những lời này là câu nói có hàm ý khác. Bây giờ nạ ạ kỳ đã kinh vương giả trở về, hắn lại là ngư nhân đảo quốc vương. Bây giờ ngư nhân hỗn loạn bất ham, phải muốn thật tốt sửa trị một phen. Bất luận kẻ nào chỉ cần là đắc tội nạ ạ kỳ hoặc là làm sai chuyện gì lời nói, hạ trang phỏng trừng sẽ giống như cái này vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế giống nhau. Điều này thật sự là quá chấn động. Huyết tinh khí còn có tàn nhẫn đánh vào thị giác, trực tiếp cho cái này ngư nhân đảo bên trong hết thể thị dân, để lại một cái cực kỳ ấn tượng khắc sâu mới.